Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, 456. Chương 456, Lăng Vũ Hàm lĩnh ngộ. Hoàng Siêu quay đầu chạy, hắn làm phức tạp như vậy động tác, Lăng Vũ Hàm nắm đấm lại không tới kịp đụng tới hắn. Hoàng Siêu ở phụ cận chạy hai vòng, Lăng Vũ Hàm phát hiện chính mình thực sự đánh không đến hắn. Chung quanh đồng học có không ít đều đưa ánh mắt nhìn về phía bên này. Một cái anh tuấn sư huynh cùng một cái tuyệt mỹ sư tỷ đang liếc mắt đưa tình. Hình ảnh này quá đẹp, đơn giản là hiện trường bản phim thần tượng. Lăng Vũ Hàm ngượng ngùng thu tay về. Hoàng Siêu lập tức dừng bước lại, mỉm cười nói ra, chuyện gì cũng từ từ, không nên động thủ. Lăng Vũ Hàm nhìn hắn mặt, gương mặt này ở lần đầu tiên thấy lúc, còn có một chút béo phì bộ dạng, thế nhưng hiện tại đã góc cạnh rõ ràng, là một hoàn toàn xứng đáng nam thần. Nàng tâm lý giật mình, sau đó nhớ tới mình tới mục đích, lập tức trợn hai mắt lên, dùng thanh âm tức giận nói ra, Hoàng Siêu ngươi một cái bệnh tâm thần, ngươi thật đúng là đem mình làm thành đô thành phố tiểu thuyết chủ giác. Nữ tổng tài, nữ tổng tài, Lăng Vũ Hàm kỳ thực tâm tình là rất hỏng bét. CMN cái kia bộ phận trong tiểu thuyết đều có một cái nữ tổng tài. Sau đó não tàn thích não tàn nhân vật chính, trở thành hắn quản gia, người làm công cùng trên giường đồ dùng. Không thể, nhất tiếp nhận là, các nàng đều sẽ tiếp thu nhân vật chính có thật nhiều nữ nhân. Hoàng Siêu ngươi không muốn tránh. Ngươi để cho ta đánh ngươi một quyền, ngươi đem mình làm thành nhân vật chính coi như, ngươi dĩ nhiên cảm thấy ta là cái loại này không giải thích được nữ nhân. Ta nghe ngươi lâu như vậy nghiêm trang vô nghĩa, ta đều có điểm tin tưởng vận mệnh các loại đồ. Kết quả ngươi nói cho ta biết, ta là đô thị tiểu thuyết nữ nhân vật chính, ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng. Hoàng Siêu nói, Lăng Vũ Hàm, bình tĩnh. Tâm bình khí hòa, tâm bình khí hòa, ta biết ngươi khó có thể tiếp thu, bất quá chúng ta muốn công bằng. Tâm bình khí hòa nói một chút, Hoàng Siêu trường học hoàn cảnh tốt, ở bên hồ rừng rậm trên đường tản bộ, giống như là ở tỉnh thành tốt nhất công viên. Con đường này gió cảnh tú đẹp, an tĩnh yêu nhã, ven đường trên sân cỏ tán lạc ghế dài, bình thường là nhân nhóm đọc sách. Nghỉ ngơi cùng tình lữ tản bộ trọn đầu. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm đi liền ở nơi này con đường mòn bên trên. Lăng Vũ Hàm thứ nhất, Diệp Thanh Ảnh liền hư một tiếng né tránh. Mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này thời điểm vẫn là thời gian đi học. Rừng rậm trên đường nhỏ không có học sinh, chỉ có Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm hai người. Y thuật của ta võ công ngươi cũng thấy được, đồng dạng ta còn có rất nhiều chân bảo cùng linh dược. Mấy thứ này đương nhiên không phải thường nhân thu được. Ta học nghệ tỉ mỉ, không tiện cùng ngươi tiết lộ. Thế nhưng ngươi nên minh bạch, ta phối trí chỉ so với người bình thường đô thị nhân vật chính càng mạnh. Những cái này dị năng, tu chân coi như, nhà ngươi chính là quân đội cao tầng. Biết chúng ta cái này thế giới không có loại đồ chơi đó. Ta bắt đầu tập võ, gặp phải người thứ nhất mỹ nữ, chính là ngươi muội muội Lăng Tuyết Văn, đút ngươi không muốn trừng mắt. Luật sư, Hoàng Siêu không thể không chạy mấy bước né tránh Lăng Vũ Hàm ấu đả. Lăng Vũ Hàm nghiêm túc nói, không cho phép ngươi đánh ta muội muội chủ ý. Ta phi thường nghiêm túc nói cho ngươi. Sắc mặt nàng đỏ lên, nghĩ tới thường thấy nhất hoa tỉ muội tình tiết. Đây quả thực để cho nàng tan vỡ. Hoàng Siêu, ngươi chỉ bằng mượn loại này vừa khớp, đem mình làm nhân vật chính, ta thực sự là hết chỗ nói rồi. Ta cho ngươi biết, muội muội ta mới chỉ có 20 tuổi, hừ, nàng sẽ không thích ngươi. Cái lông a, Hoàng Siêu ở tâm lý nói, có một lần nàng thiếu chút nữa thì động lòng. là ta phi thường có tiết tháo mà nắm giữ ở chính mình được không? Hừ, Lăng Vũ Hàm, ngươi thực sự cho rằng là thế này phải không? Hoàng Siêu bắt đầu giảng thuật hắn gặp phải các lộ mỹ nữ. Từ ngay lúc đó Tiền Mỹ Mỹ, Phương Lệ Nhã, mãi cho đến về sau Lục Tiệp, Mét Màu Huyên, Vương Linh Nhân vân vân, những người này ta chỉ cần buông tiết tháo, đều có thể đuổi tới tay, ngươi có thừa nhận hay không? Hoàng Siêu ngửa đầu nhìn trời, làm ra bi thiên mẫn nhân hình, sáo lộ, hết thảy đều là sáo lộ a. Lại nói tiếp, những thứ này muội tử ở ra sân lúc vẫn có tính cách rất bình thường. Thế nhưng tiếp xúc nhân vật chính về sau, sẽ trở nên não tàn. Hoàng Siêu chính mình không phải não tàn hèn tỏa, liên đới lấy đối phương không đến mức biến thành hoàn toàn não tàn. Lăng Vũ Hàm nghe được hắn gặp phải nhiều như vậy muội tử, hơn nữa từng cái đều là không thua gì mỹ nữ của chính mình, quả thực chấn kinh rồi. Lại nói tiếp, nàng đối với mình dung mạo cực kỳ tự tin a, dù cho đi giới giải trí phát triển cũng có thể trở thành đại minh tinh. Gì? Đúng vậy, đại minh tinh. Lăng Vũ Hàm nghĩ tới điều gì? Ngươi còn không có tiến đến đại minh tinh. Hoàng Siêu kinh ngạc nhìn Lăng Vũ Hàm, ngươi cái này đã chỉ số IQ giảm xuống. Ta không có làm cái gì a? Loại thời điểm này hẳn là quan hệ vấn đề này sao? Lăng Vũ Hàm lúc đầu muốn tức giận phản bác, hiện tại nàng tâm lý có loại sấm nhân cảm giác, thế nhưng nàng vẫn đối với Hoàng Siêu có chút tức giận. Đối phương đến cùng đem mình làm người nào? Nàng há miệng ra, còn chưa kịp nói, liền biến thành một cái tiếng kinh hô. Nàng chỉ vào trước mặt áp phích, cả kinh cười tâu tóe. Đó là quốc dân thần tượng Tịch Phỉ San muốn tới Hoàng Siêu Đại học áp phích. Tịch Phỉ San sẽ ở tỉnh thành sân thể dục tổ chức đại hình ca nhạc hội. Sau đó còn biết được đến Hoàng Siêu trường cao đẳng, cùng cái này bên trong người ái mộ tiến hành chuyển động cùng nhau. Tịch Phỉ San sớm nhất là hát xuất đạo, nàng thanh âm ngọt, tướng mạo xuất chúng, rất nhanh ở điện ảnh phương diện triển lộ thiên phú. Bản thân nàng diễn kỹ vô cùng tốt, vì vậy trở thành một toàn năng tiểu thiên hậu. Hình tượng của nàng vô cùng hoàn mỹ, không có bất kỳ bất lương tân văn, là quảng đại nam sinh trong lòng nữ thần. Lăng Vũ Hàm kinh dị cùng Hoàng Siêu liếc nhau, nàng cảm thấy đây hết thảy phi thường bình thường. Tịch Phỉ San đang ở tổ chức một hồi toàn quốc tuần diễn. Thế nhưng, ở trên cái trong nháy mắt, ta thực sự biết có cái này nhân loại sao? Lăng Vũ Hàm không phải không thừa nhận, Tịch Phỉ San ở lớn lên cùng mình bất phân cao thấp. Nàng thành tựu bây giờ, cũng chứng minh nàng là một cái người thông minh. Có người nói nhà nàng rất có bối cảnh, cho nên hắn chức nghiệp cuộc đời rất sạch sẽ, không có chịu đến bất kỳ hiếp bức. Lăng Vũ Hàm nhìn một chút ngày tháng, nàng đi tới Hoàng Siêu trường học là cuối tuần sau. Nàng đối với Hoàng Siêu nói ra, ừ, ngươi có thể đi nhận biết nàng a, nhìn ngươi có thể hay không đem nữ thần bắt. Hoàng Siêu nói, trong này mấu chốt là ta không cần chủ quan bố trí cái gì, một ít nhân tố khách quan cùng ngoài ý muốn sẽ đem ta đẩy tới một cái tình cảnh lúng túng ghê tởm. Ta lúc đầu cho rằng trong trường học sự tình sẽ thiếu, không nghĩ tới cái này trực tiếp đi vào trường học. Ha ha, ta chỉ cần không tham dự, không để ý tới, theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi công tác là tốt rồi, sẽ không có người gọi cùng đi. Hoàng Siêu nhìn Lăng Vũ Hàm nói, ngươi nên sẽ không hẹn ta đi xem ca nhạc hội đi. Lăng Vũ Hàm trên mặt biểu tình cực kỳ phức tạp, nàng cuối cùng nói ra, ta hình như là nghĩ tới gọi ngươi cùng đi ra ngoài nghe ca nhạc hội gì gì đó. Hoàng Siêu đối với lần này không đánh giá, đây quả thực là không thể tưởng tượng, thế nhưng ta tin tưởng ta chính mình. Lăng Vũ Hàm hít sâu một hơi, nhấc lên tự tin, ta chính là tự ta sẽ không biến thành cái gì danh hiệu. Nếu như ngươi khác biệt nữ nhân, ta cũng tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa. Lăng Vũ Hàm nhìn về phía Hoàng Siêu, ánh mắt có loại khẩn cầu. Nàng hỏi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi thật sự có ngươi nói cái kia bạn gái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.